Bề ngoài hắn hở hững với La Thanh Yên nhưng trong lòng vẫn khá cảm kích. Nếu Bạch Phát Ma Nữ không tới đúng lúc, quả thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào. Tử Văn, bọn họ rốt cuộc là người phương nào? Đại tiểu thư vẫn hơi sợ hãi, lẩm bẩm nói, bàn tay mềm mại không ngừng vỗ ngực. Triệu Tử Văn cười ha hả nói, bọn họ đều là nhân vật lợi hại, cứ để họ tranh đấu với nhau đi, không cần phải quản họ làm gì. Chúng ta tiếp tục dã chiến đi. Hạ Vũ Tình cũng từng là tài nữ, vốn rất thông minh, sao có thể không đoán được ý tứ của từ dã chiến này. Nàng xấu hổ đỏ hồng hai má, dậm chân nói. Chàng là kẻ phóng đãng, chỉ biết ước hiếp ta, ta phải mách cho mẫu thân. Đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập ý xuân, bộ dáng quyến rũ kiểu mị như thể sắp chảy nước. Triệu Tử Văn càng nhìn càng nao nao, bàn tay nghịch ngợm lại tiến tới vớt về sau mông nàng. Đại tiểu thư nghiến răng, đẩy Triệu Tử Văn ra, hàng mi dài hơi run rẩy, túi mặt sang rộng. Mẫu thân đã nói, không cho ta để mặc chàng khinh bạc, nói phải để đêm động phòng hoa chúc mới có thể. Ách! Trong lòng Triệu Tử Văn kinh ngạc, không ngờ phu nhân lại làm công tác tư tưởng với đại tiểu thư. Hắn thầm căm giận, ta là người như thế sao, chẳng qua chỉ là ăn chút đậu hủ thôi, chẳng lẽ ăn đậu hủ của bà xã tương lai cũng là phạm tội. Triệu Tử Văn căn bản không thích hạ phu nhân. Từ sau khi nghe hạ tướng quân nhắc tới thư đồng là Triệu tướng quân, hạ phu nhân lập tức thay đổi hẳn sắc mặt, luôn tìm mọi cách nịnh hót Triệu Tử Văn. Nhưng lúc trước phu nhân vẫn luôn đối xử với hắn như hạ nhân, hắn có thể dễ dàng nể mặt phu nhân sao? Đại tiểu thư cảm giác được vẻ căm giận trong mắt người xấu, vội vàng xoay người đi về hướng phòng Hạ Bình, hạ giọng nói. Tử Văn, chàng đi nghỉ sớm một chút. Nếu chàng không nhịn nổi nữa, ta có thể cho chàng. Hạ Vũ Tình càng nói càng cảm thấy xấu hổ không thể nói hết câu, vội vàng chạy trốn vào trong phòng, đóng cửa sầm một tiếng. Triệu Tử Văn nhìn bóng hình xinh đẹp của đại tiểu thư, ngây ngẩn đứng tại chỗ. Đó là đại tiểu thư băng lạnh sao? Thật sự yểu điệu như một thiếu phụ khuê các vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên ở Kinh Thành, không ngờ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tranh luận kịch liệt trên triều đình, các hoàng tử, vương gia gửi thiệp mời, thăm hỏi Lý Cách Phi, Sở Thăng đột kích. Xem ra về sau sẽ khó có thể an bình được nữa. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Triệu Tử Văn bắn ra ánh sáng lạnh, lặng lẽ ngắm vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, cũng không biết hành trình tới kinh đô này sẽ có kết quả thế nào nữa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mặc kệ thế nào, đi ngủ đã. Triệu Tử Văn đoán hận thầm mắng một câu, sau đó quay người đi vào phòng. Lúc này Hạ Văn Đăng đang ngáy hó hó trên giường. Triệu Tử Văn vốn rất mệt mỏi, cũng không thèm nhìn Hạ Văn Đăng đang ngủ như lợn, nhào thẳng vào trong chăn, cũng không cởi quần áo, tiến thẳng vào mộng đẹp. Người này đúng là, ngay cả chăn cũng không đắp tử tế. Hạ Vũ Tình lặng lẽ đi vào phòng Triệu Tử Văn, nhẹ nhàng kéo chăn cho hắn, không kìm nổi khẽ mắng. Triệu Tử Văn ngủ khiến Hạ Vũ Tình không kìm nổi muốn nhìn. Chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười, khuôn mặt ngăm đen đáng yêu như trẻ con, nước miếng thỉnh thoảng lại chảy ra. Hạ Vũ Tình không kìm nổi hé miệng cười khẽ. Nhìn người xấu bình thường vốn luôn cợt nhả, vậy mà ngủ như trẻ con chảy nước dãi, trong lòng nàng không kìm nổi toát ra một tia cảm động và vui sướng. Đôi mắt đẹp đầy tình thâm nhìn kẻ đáng ghét vừa yêu vừa hận này, không kìm nổi nhẹ nhàng chạm đôi môi anh đào lên môi hắn. Thật xấu hổ, sao mình lại có thể như thế? Hạ Vũ Tình bỗng môi, vừa thẹn vừa sợ, rất sợ kẻ phóng đãng này đột nhiên tỉnh lại, vội vàng xoay người bước nhanh ra ngoài. Xuân phong hòa ái, dương liễu là lướt, du thuyền như thoi đưa, Triệu Tử Văn đứng ở bên hồ Hàn Lâm thư viện, thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp này, gần như đắm chìm trong cảnh xuân đó. Các ngươi có phiền hay không thì cũng tránh ra. Thanh âm như sấm mùa xuân đột nhiên nổ vang trước cửa Hàn Lâm thư viện khiến vô số tài tử du khách đều quay sang nhìn. Quả ớt nhỏ. Triệu Tử Văn nhìn về phía xa, đúng là tiểu thư này phát ra thanh âm đó. Xung quanh nàng có mấy vị công tử, đang không ngừng thì thầm bên tai nàng, cũng không biết đang nói gì, tuy nhiên ánh mắt nịnh nọt của họ khiến Triệu Tử Văn thấy ghê tởm, huống chi đó còn là quả ớt nhỏ không sợ trời không sợ đất kia. Nếu các ngươi không đi, có tin rằng ta sẽ thả chó cắn các ngươi hay không? Quả ớt nhỏ tức giận gân cổ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trách mắng. Không thể nào, sao quả ớt nhỏ này lại được hoan nghênh như vậy? Triệu Tử Văn nhìn ba vị công tử đang vây quanh, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bọn họ quần áo chỉnh tề, quạt ngọc, mũ trắng, thật là phong lưu phong khoáng, vừa thấy liền biết là con cháu nhà giàu trong kinh thành. Cũng không biết ba vị công tử tuấn lãng bất phàm này làm sao lại coi trọng quả ớt nhỏ kia như vậy. Chẳng lẽ cô nàng này thật sự là một công chúa? Một vị công tử trong đó khẽ phe phẩy quạt ngọc, ngượng ngùng cười nói. An ninh, chúng ta chẳng qua là mời nàng đi du ngoạn. Đừng tức giận thế chứ. An ninh. Trong đầu Triệu Tử Văn lập tức ghi nhớ tên này theo bản năng, hạng An ninh, là kêu An ninh công chúa. Hạng An ninh hết chiếc mũi quỳnh, khẽ hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi có tâm địa gì. Nếu còn tiếp tục tới quấy rầy ta, ta sẽ nói cha ta tới giáo huấn các ngươi. Ba vị công tử lập tức sợ hãi sắc mặt trắng nhợt, một vị nhát gan liền kéo ống tay áo hai người kia, ý tứ là, cha nàng rất lợi hại, chúng ta mau đi đi. Công tử có hình thức hơi quý tộc hơn một chút thì hung hăng trừng mắt nhìn công tử yếu đuối kia, sau đó quay đầu cười nói. Nếu an ninh nàng không chịu đáp ứng, ngày mai ta lại đến. Sự bền lòng của ta nhất định sẽ đánh động được nàng. Hóa ra là một cao thủ tán gái, không ngờ người cổ đại cũng biết chiêu mưa dầm thấm lâu. Triệu Tử Văn cười giảo hoạt, cẩn thận đánh giá công tử cầm đầu này, trong lòng xác định y là một con nhà quan lại, nếu không sao có thể tự tin đả động được trái tim quả ớt nhỏ kia chứ. Hừ, ngày mai ngươi lại đến, ta lại để chó cắn ngươi. Hạng An Ninh hận công tử vô sỉ này, hung hăng dậm chân mắng. A. Hạng An Ninh lơ đãng đảo mắt qua, tình cờ thấy một nam tử ăn mặc theo lối thư đồng đứng ở dưới gốc liêu ven hồ. Nam tử này có khuôn mặt ngăm đen, chẳng hề ăn nhập gì với mấy công tử trắng non ở đây, quả thật rất bắt mắt. Hóa ra là hắn. Hạng An Ninh than thở một câu, lập tức nhặt một hòn đá dưới chân, ném tới thư đồng đó. Triệu Tử Văn không hề có hứng thú với những công tử vô sỉ và quả ớt nhỏ kia, chỉ thoáng nhìn rồi quay người đi, tiếp tục thưởng thức cảnh xuân non nước tươi đẹp. Nhưng thính lực của hắn phi phàm, cho dù xoay người vẫn có thể nghe được tiếng đá xé gió bay tới, cũng không biết là ám khí gì đang bay tới phía mình. Hắn nhanh tay lẹ mắt, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy hòn đá đang bay tới. Tấn công ta thì ta trả lại, ý thức quen thuộc trên chiến trường khiến hắn trực tiếp ném ngược hòn đá trở lại. Hòn đá rít gió bay đi, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. A, thư đồng chết tiệt này, dám đánh bản quận chúa. Hạng An Ninh ôm bắp chân kêu lên đau đớn. Viên đá ném trúng bắp chân nàng khiến nàng căn bản không kịp phản ứng. Cơn đau khiến nàng bật khóc. Không phải công chúa, là quận chúa à? Triệu Tử Văn nao nao. Con gái của thân vương đại kinh mới có thể phong làm quận chúa, chẳng lẽ cô nàng này là con gái của Hoài Vương hoặc là An Vương? An Ninh và An Vương, chẳng phải là con gái của An Vương chứ? Triệu Tử Văn hơi suy nghĩ, trong lòng kinh ngạc, căn bản không để ý rằng người mình vừa đánh chính là An Ninh quận chúa. 6. Nô tài này, đánh An Ninh quận chúa, còn không mau mau dập đầu thỉnh tội. Vị công tử phú quý tức giận, phản ứng đầu tiên, sắc mặt lạnh lùng trách mắng. Vừa mới thanh nhàn hai ngày, lại xảy ra chuyện. Sao mình lại xui xẻo thế chứ? Hai ngày này, Triệu Tử Văn đều ngủ vùi trong thư viện. Dù sao cũng không có việc gì làm, ngủ là cách giết thời gian đơn giản nhất. Hắn cười khổ trong lòng, nhưng nghe thấy vị công tử kia nói, bất chợt hắn sầm mặt lại, nói. Ngươi là cái gì? Hoàng thượng còn phải gọi tên ta, ngươi lại gọi ta là nô tài. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Hoàng thượng! Công tử quý phái kia cảm nhận ánh sáng lạnh lẽo và sát khí trong mắt thư đồng. Lại bị tức giận mắng chụp một câu khiến y liễu kinh sợ, hai chân run run, giọng điệu run rẩy hỏi: "Ngươi chính là Hạ Văn mới lên triều hôm trước?" Công tử quý phái kia không phải là sợ thư đồng này, mà là sợ lời thư đồng này vừa nói. Hoàng thượng cũng không xem thường hắn là thư đồng mà gọi hắn là nô tài, vậy mà công tử này lại dám nói, chẳng phải ra vẻ cao hơn một bậc so với hoàng thượng sao? Nếu hoàng thượng nghe nói vậy, không biết chừng sẽ chém đầu y liễu công tử này không sợ tới mức tè ra quần đã là tốt lắm rồi. Hạ Văn đang giận này, ta nhất định phải cho ngươi chết không được tử tế. Ngay cả bản quận chúa cũng dám đánh. Hạ An Ninh cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi nước nở nói. Lúc này Triệu Tử Văn mới chú ý tới tiểu quận chúa ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn hắn định nói một câu xin lỗi, bởi vì lúc trước hắn không biết người ném là một tiểu cô nương nên lúc hắn ném chả hơi dùng sức một chút, tuy nhiên nghe được mấy chữ chết không được tử tế, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Ta phải xem ngươi có bản sự đó hay không. Công tử quý phái kia là lão đại trong ba vị công tử. Y thì không dám lên tiếng, hai công tử kia sao dám nói gì. Công tử quý phái phẫn hận nhìn chằm chằm vào thư đồng mỏ nhọn này. Hiện tại chưa biết rõ thân phận của thư đồng này, Y thì cũng không dám tùy tiện đối nghịch với hắn. An Ninh, ta đỡ nàng đi nhé. Công tử quý phái thấy Hạng An Ninh đau chân, đứng không vững liền muốn thừa dịp chiếm tiện nghi, cười giả dối, nhẹ nhàng nói. Chương 203, Tô Tiểu Muội, bỏ cái tay bẩn của ngươi ra. Hạng An Ninh quật cường cắn răng, thấy đôi tay đang muốn đỡ vào bên hông nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức lạnh như băng, nổi giận nói. Công tử quý phái lập tức đỏ mặt, nhìn Hạng An Ninh đang lóe lên ánh mắt cười nhạo, thầm cười lạnh nghĩ, để xem ngươi đứng yên được tới khi nào. Trước cửa Hàn Lâm thư viện tài tử như nước chảy, nhưng lại không ai dám đến vây xem, khẳng định đều biết An Ninh quận chúa này lợi hại. Đến vây xem cười nhạo, còn không bằng bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Họ chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi. An Ninh, làm sao thế? Không thể nào, cứu binh tới nhanh như vậy à? Triệu Tử Văn vốn chuẩn bị rời đi, không muốn giằng co với cô bé này nữa, nhưng nghe thấy giọng nói như hoành vàng cách đó không xa, không kìm nổi ngoái lại nhìn. Này! 4. Triệu Tử Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn vị tiểu thư đang duyên dáng đi tới. Từ khi hắn tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tử mà tỏ vẻ kinh ngạc như thế. Hắn ngạc nhiên không biết dùng từ gì để hình dung vị tiểu thư này. Tiểu muội, ta chân đau quá. Nhìn thấy nữ tử đang đi tới, Hạng An Ninh cố nhịn nửa ngày, rốt cục nước mắt quần quận rơi xuống như hoa lê gặp mưa, khổ sở nói. Tiểu muội, đây mà cũng gọi là nhỏ à? Triệu Tử Văn nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không thể trách hắn, ai nghe thấy gọi như vậy cũng đều phải kinh ngạc. Dáng người cô nàng này quả thực có thể dùng hoàn mỹ đến hình dung. Hai chân thon dài thẳng tắp tôn lên cho dáng người rong ròng cao, bộ ngực căng đầy không biết có phải có gì phụ trợ hay không. Càng khiến người ta giật mình là cô nàng này còn cao hơn Triệu Tử Văn một chút. Cặp đuôi ngọc dài thật sự khiến người ta nhìn lưu luyến không muốn quay đi. Hừ! Tiểu muội trước hết chú ý tới ánh mắt như sói của Triệu Tử Văn, lập tức tức giận đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng. Khu khu! Triệu Tử Văn đang đánh giá xem cô bé này cao chừng nào, cặp đuôi ngọc thon dài luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nghe thấy cô bé hừ một tiếng, hắn hơi đỏ mặt ho nhẹ hai tiếng, bật cười ha hả nói. Ai nha, hôm nay phong cảnh đẹp quá. Hừ! Tiểu muội quan tâm tới thương thế của An Ninh, đâu còn để ý tới tiểu thư đồng vô sỉ kia nữa, sau khi hừ nhẹ một tiếng thì cẩn thận xem xét thương thế của An Ninh quận chúa. Sao nữ tử này lại cao một cách kỳ dị như vậy? Đúng thế, rất cao. Một đôi chân rất to, dài, nếu không thật đúng là một mỹ nữ hiếm có. Hai công tử kinh thành hạ giọng nói với nhau. Đại kinh không để sướng gót sen ba tấc, có lẽ sẽ không thích nữ tử chân to. Tiểu muội này chân dài như vậy, cao hơn nam tử bình thường một cái đầu, theo thẩm mỹ quan của người cổ đại thì đương nhiên là họ sẽ không thích. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, nàng chính là cháu gái của Tô Thái Sư Tô Đại Nhân. Một học sinh của Hàn Lâm Viện nghe được bọn họ nói chuyện liền nhíu mày nhắc nhở bọn họ. Tô Thái Sư. Hai vị công tử lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, rất sợ có người nghe thấy lời nói vừa rồi mang đi cáo trạng, vội vàng sám mặt chạy trốn. Cháu gái của Tô Đông Pha, Tô Tiểu Muội. Hai Triệu Tử Văn rất thính, tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Khi ý thức được ba chữ Tô Tiểu Muội, mắt hắn chợt trợn to hẳn lên. Theo truyền thuyết, Tô Tiểu Muội là muội muội của Tô Đông Pha, nghe nói là vợ của Tần Quán. Tuy nhiên căn cứ lịch sử điều tra, chính thê, vợ cả của Tần Quán tên là Từ Văn Anh, có thể thấy được Tô Tiểu Muội chính là kết quả hư cấu của dân gian. Tuy nhiên ở thế giới này, Tô Tiểu Muội lại biến thành cháu gái của Tô Đông Pha, hơi quá mức ly kỳ. 6. Hạng An Ninh chỉ vào Triệu Tử Văn đang ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu muội, chính là hắn ước hiếp ta. Là ngươi à? Tô Tiểu Muội ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thư đồng hạ lưu vừa rồi, trách mắng. Vì sao ngươi lại đả thương An Ninh? Hôm nay Tô Tiểu Muội mặc một chiếc váy dài màu trắng, băng cơ ngọc cốt, hấp dẫn sự chú ý của người ta nhất chính là đôi môi gợi cảm của nàng, lại thêm cặp đùi thon dài, thật sự chẳng khác gì siêu mẫu ở thế giới trước kia của Triệu Tử Văn, trông thành thục như một cây đào mật. Nếu nàng sinh ra ở thời đại của hắn, khẳng định sẽ là một đại mỹ nữ, tuy nhiên ở thời cổ đại này lại không được thưởng thức, trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi âm thầm tiếc hận. Lưu Huynh, chúng ta có cần phái người tới bẩm báo Hoài Vương ra không? Công tử yếu đuối cười giả dối, nói nhỏ vào tai công tử quý phái. Hừ hừ. Lưu Huynh hừ nhẹ hai tiếng. Hoài Vương luôn luôn bao che cho người nhà, chúng ta không cần làm điều thừa, về sau thư đồng này sẽ biết tay. Chúng ta đi. Lưu công tử cười âm hiểm với Triệu Tử Văn, sau đó dẫn hai vị công tử kia bỏ đi. Triệu Tử Văn không chú ý tới việc ba vị công tử kia rời đi mà cười ha hả nói với Tô Tiểu Muội. Hóa ra ngươi là khuê nữ nhà Tô Lão Huynh. Đây đều là hiểu lầm. Hạng An Ninh dựa vào thân thể mềm mại của Tô Tiểu Muội, đôi mắt đẹp như muốn phun lửa, nắm chặt tay lại nói. Hiểu lầm cái gì? Chính là ngươi cầm đá ném bị thương người ta. An Ninh quận chúa nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt lại, hầm hực như thể muốn lao lên đánh nhau một trận với Triệu Tử Văn. Tô Tiểu Muội cũng hiểu tính cách của quả ớt nhỏ này, thong dong bình tĩnh nói. Ngươi biết ông nội của ta? Triệu Tử Văn gật đầu cười nói. Tự nhiên là biết. Tô Đại Nhân từng uống rượu với ta. Đương nhiên hắn không muốn nói ra thân phận của mình, Tô Đông Pha thích uống rượu với hắn thành quen cũng là hợp lý. Tô Tiểu Muội âm thầm lắc đầu thở dài. Ông nội sao lại uống rượu với một tiểu thư đồng chứ? Ai? Triệu Tử Văn không cho là đúng thản nhiên nói. Đối tiểu đương ca, cần gì phải hỏi người uống cùng là ai? Ngươi sao có thể so sánh với trí tuệ của Tô Đại Nhân? Ta vốn chỉ là một tiểu nữ tử, nói tới trí tuệ làm gì? Tô Tiểu Muội hăng hái tranh luận với thư đồng này, phản bác lại ngay. Tiểu nữ tử, thế này còn nhỏ sao? Triệu Tử Văn liếc mắt một cái lên bộ ngực cao ngất của nàng, nghiền ngẫm cười nói. Không nhỏ. Tô Tiểu Muội thấy ánh mắt của hắn, tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đôi môi khêu gợi hơi run lên nhẹ nhẹ, trách mắng. Người kẻ phóng đãng. Hạng An Ninh cầm lấy tay Tô Tiểu Muội nói. Tiểu Muội, đừng nói với hắn vô nghĩa. Để phụ vương ta và Tô Đại Nhân hung hăng giáo hơn hắn. Triệu Tử Văn chưa từng sợ ai, bĩu môi, hoàn toàn không thèm để ý tới uy hiếp của quả ớt nhỏ. Tuy nhiên Tô Tiểu Muội này tâm trí thành thục, dáng người cũng đầy đặn xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều có một chút khí vị thành thục quyến rũ, thật sự là một khiêu chiến đối với định lực của Triệu Tử Văn. Ngươi chính là thư đồng Hạ Văn của Hạ Phủ đã lên triều hôm trước. Tô Tiểu Muội thấy thư đồng này không kiềm chế như vậy, ngay cả vương gia còn không sợ, đảo đôi mắt đẹp, do hỏi. Triệu Tử Văn không nhìn quả ớt nhỏ kia mà nhìn Tô Tiểu Muội cười nói. Đúng là tại hạ, tuy nhiên Tiểu Muội là nhũ danh của Tô Tiểu Thư sao? Quả ớt nhỏ dựa vào Tô Tiểu Thư, hai tay chống nạnh, giận dỗi nói. Liên quan gì tới ngươi? Định ức hiếp Tô tỷ tỷ ta à? Hóa ra là hắn, Tô Tiểu Thư gật gật đầu không đáp lời mà cẩn thận đánh giá thư đồng này. Nàng cũng đã sớm được nghe về thư đồng này. Trước đây ba ngày, thư đồng này không chỉ lên triều mà còn tranh luận kịch liệt với An Vương cầm đầu phái phản chiến. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, mấy vị hoàng tử và hai vị vương gia mời hắn tới phủ, hắn không hề tới phủ của ai cả mà lại đi tới thăm hỏi lễ bộ thượng thư Lý Cách Phi, thiếu chút nữa làm cho các hoàng tử và vương gia tức giận ói máu. Tô Tiểu Muội mặt hoa da phấn, thành thục đầy đặn, có lẽ khoảng chừng 23 tuổi. Mái tóc của nàng buộc theo kiểu của nữ tử chưa kết hôn. Cao như nàng có thể coi là ngoại tộc ở thời cổ đại này. Nhìn Tô Tiểu Muội nhoẻn miệng cười thản nhiên. Triệu Tử Văn cảm nhận được nàng là một nữ tử kiên cường tự tin. Tô tỷ tỷ, đỡ ta về phủ. Ta muốn phụ vương phái người giáo huấn hắn tử tế. Hạng An Ninh cắn răng, dậm chân nói. Tô Tiểu Muội gật gật đầu nói. Nếu hắn thừa nhận đả thương muội, vậy để Hoài Vương ra đến chủ trì công đạo cho muội. Hoài Vương. Hóa ra là khuê nữ của Hoài Vương, ta còn tưởng rằng là con gái của An Vương chứ. Triệu Tử Văn ngáp một cái nói. Ta đi ngủ đây. Khi Hoài Vương ra tới cũng đừng đánh thức ta. Bảo ông ấy trực tiếp đến phòng của ta là được. Tô Tiểu Muội nao nao, dừng lại, quay đầu nhìn thư đồng nói. Xem ra ngươi cũng không đơn giản như ta tưởng tượng. Ta có thể phức tạp cái gì chứ? Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Là Tô Tiểu Thư nghĩ ta phức tạp thì đúng hơn. An Ninh, chúng ta đi tới thư viện đắp ít thuốc vào chân muội đã, chờ có cơ hội thì nói với Hoài Vương ra đi. Tuy nhiên, có lẽ nói với ông ấy cũng không có tác dụng gì đâu. Tô Tiểu Muội đỡ Hạng An Ninh nói. Hạng An Ninh vẫn cảm thấy bắp chân đau đớn, tuy nhiên cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Nàng không nghe ra ý tứ trong lời Tô Tiểu Muội, liền hỏi. Tiểu Muội, tỷ nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ phụ vương của ta còn phải sợ tiểu thư đồng này sao? Quên đi, ta phải nói rõ chuyện này. Đầu tiên là An Ninh quận chúa dùng đá ném ta. Ta không biết là nàng ném nên bắt lấy đá ném ngược trở về, cho nên lực đạo quá nặng mới ném chúng nàng. Ta nghĩ đây không phải lỗi của một mình ta. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Triệu Tử Văn thấy Tô Tiểu Muội này có vẻ thông minh, hiểu tình lý, bởi vậy giải thích lại rõ ràng. Tô Tiểu Muội ngẩn người, quay sang hỏi Hạng An Ninh. An Ninh, đúng thế không? Người ta chỉ bực mình vì ngay cả phụ vương gửi thiếp mời mà hắn cũng dám không tới, cho nên tiện tay giáo huấn hắn một chút. Hạng An Ninh càng nói càng nhỏ giọng hơn. Dù sao là quận chúa hoàng thất mà lai nói dối như vậy đúng là không ổn. Quả thật là nàng ra tay trước, mà thư đồng này cũng thật sự không phát hiện ra là nàng ném đá. Triệu Tử Văn ức hiếp một tiểu cô nương, tự cảm thấy cũng hơi đối lý, liền lùi một bước nói. Thương thế ở bắp chân của An Ninh quận chúa chỉ 2-3 ngày là có thể bình phục. Hay là để ta làm một chiếc quải trượng cho An Ninh quận chúa coi như bồi tội, được không? Chương 204, bắt hoàng tử. Cầm quải trượng xấu chết người, ta không cần. Hôm nay tính như ta xui xẻo, ngày sau chúng ta chờ xem. Hạng An Ninh chu môi hử nhẹ nói. Càng lúc càng kết thù sâu với cô nàng này. Triệu Tử Văn cười khổ nói, An Ninh quận chúa, ngươi nhầm rồi. Không phải ta làm quải trượng dành cho lão nhân mà là dùng tứ giác quải trượng. Tứ cước quải trượng. Tô Tiểu Muội nghe vậy ngạc nhiên nói, chưa bao giờ ta nghe nói có loại quải trượng quái dị như vậy. Hạ Văn, có thể vẽ ra cho ta xem một chút không? Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười, đảo mắt nhìn quanh, thấy bên hồ có một tài tử đang vẽ tranh, hắn liền bước tới, vỗ vai vị công tử đó cười nói. Huynh đài. Có thể mượn giấy và bút của huynh một chút không? Vị công tử đang vẽ tranh này có rất nhiều bút son và giấy tuyên thành, liền cười phong khoáng nói. Huynh đài tùy tiện dùng. Triệu Tử Văn thấy Tô Tiểu Muội có tấm lòng cầu học, tự nhiên không để nàng thất vọng, liền vẽ vài nét lên giấy. Sau khi vẽ xong, ý đưa cho Tô Tiểu Muội nói.

ngươi cần phải gìn giữ cho cẩn thận. Triệu Tử Văn thì chẳng thấy có gì khác lạ cả, chỉ gật đầu cười nói. Nhất định rồi. Nhất định rồi. Nữ tử phía sau cây cổ thụ nghe thấy đoạn đối thoại giữa một già một trẻ thì hai má nóng bừng như lửa đốt, thẹn thùng dậm mạnh chân, xoay người ngượng ngùng bước đi. Chương 223, Vạn Lý Trường Thành. Các tài tử đều biết là đố đèn sẽ kết thúc, không kìm nổi nỗi tiếc nuối, trong lòng chưa thỏa mãn cũng không muốn rời đi. Giá mà còn câu đố đèn nào khó khó nữa để cho thư đồng này đi đoán thì có phải là hay hơn không? Tần Quán nhìn quét qua mọi người, nói. Tối nay hội đố đèn nguyên tiêu kết thúc một cách mỹ mãn. Các học sinh đều hồi phủ nghỉ ngơi thôi. Có người thì thở dài, có người thì vẫn chưa thỏa mãn, đều lần lượt đi ra khỏi thư viện. Đám người dần dần rời đi khiến hoa viên trong thư viện cũng vắng vẻ hơn. Triệu tiểu ca, ngày mai phải vào chiều sớm. Canh bốn ta sẽ đi xe ngựa đến đón ngươi. Triệu Tử Văn vừa định rời đi thì Tần Quán bước tới lặng lẽ nói nhỏ bên tai hắn. Lão hoàng đế ngày thường cũng có thích vào chiều sớm đâu, Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc lâu rồi mới hiểu được. Không khí năm mới đã qua dần, chiến tranh thực sự nay mai sẽ nổ ra, rốt cuộc là ai đoạt vị được, còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Triệu Tử Văn gật đầu, cũng không nói lại gì nữa, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của đại tiểu thư và Hạ Bình đi về sương phòng trong thư viện. Ngày mai phải vào chiều sớm, không thể không đi ngủ sớm hơn một chút. Tần Quán và Tô Đông Pha nhìn theo bóng lưng Triệu Tử Văn, thần sắc nghiêm trọng rất lâu sau không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng biết, từ mai trở đi, Đại Kinh sẽ bắt đầu gió cuộn mây bay, cơn sóng ngầm bắt đầu dậy lên, cũng không biết Triệu tướng quân có thể vẫn xuất sắc như vậy nữa được không. An Nhi, mọi người đi hết rồi, còn xem cái gì nữa? Lý Cách Phi trêu ghẹo Lý Tài Nữ, nói. Phụ thân. Lý Tài Nữ hai má đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn hờn dỗi nói. Thân thể mềm mại xoay đi, ngượng ngùng né tránh sự trêu đùa của cha nàng. Triệu Tử Văn chết tiệt. Ta nhất định phải làm cho ngươi biết tay mới được. Tiếng giống giận dữ vang lên trong hoa viên, sau đó là một thiếu nữ tức tối bước nhanh, đầy oán hận đi ra khỏi cửa học viện. Tần Quán và Tô Thức liếc nhau rồi sau đó không kìm nổi, cười phá lên ha hả. Điện Thái Hòa xanh vàng rực rỡ, hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Hai hàng văn võ bá quan đều nghiêm túc và kính cẩn đến đáng sợ. Trên mỗi nét mặt đều không có vẻ gì là tươi cười cả, khiến cho cả đại điện đều có vẻ âm trầm. Lúc này, Triệu Tử Văn vẫn đứng ở chỗ hẻo lánh của hắn, giống như lần trước, ngáp luôn mồm. Canh tư đã phải rời giường rồi cũng không có gì là thú vị cả. Cũng không biết là hôm nay có chuyện trọng đại gì nữa. Chẳng lẽ là Hung Nô ngày mai sẽ đến? Chắc là không nhanh như vậy, kỵ mã cả ngàn người của Hung Nô mà đến thì ít nhất cũng còn phải cần nửa tháng nữa. Hoàng thượng ra đáo. Một tiếng hô to, sắc nhọn, kéo dài, đánh thức văn võ bá quan trong đại điện. Tham kiến hoàng thượng. Trong đại điện, mọi người đều dập đầu giảm giảm xuống, mỗi Triệu Tử Văn đứng ở trong góc, có ai xoay người chú ý đến hắn đâu, cho nên có không quỳ thì cũng thế thôi. Tất cả đứng lên đi. Hoàng đế ngồi xuống ngai vàng, hai tay nâng lên hờ hờ, uy nghiêm quá to. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người lại đứng dậy thành hàng sang hai bên. Mắt hổ của hoàng đế đảo qua văn võ bá quan trong điện, mỉm cười nói. Sứ giả Hung Nô còn bao nhiêu ngày nữa mới tới? Binh bộ thượng thư Hứa đại nhân vội vàng từ bên cạnh An Vương bước ra, ôn quyền nói. Khởi bẩm hoàng thượng, sứ giả Hung Nô có lẽ khoảng 10 ngày nữa sẽ đến Hàm Đan. Lão hoàng đế gật đầu, long tụ phất lên, ý bảo Hứa đại nhân lui ra, lại nói tiếp. Chư vị ái khanh, có chuyện gì trọng yếu cần khải tấu không? Lão vừa nói xong, An Vương lập tức bước ra, ôn quyền nói. Hoàng thượng, thần đệ có việc cần khải tấu. Lão hoàng đế sắc mặt có vẻ không vui. An Vương này định làm gì, lão đương nhiên biết rõ. Không biết là lại đưa ra cái chủ ý thối tha nào, nhưng lão vẫn thản nhiên nói. Mời vương đệ nói đi. An Vương không nhanh không chậm trình bày. Hoàng thượng, hoàng lăng của hoàng tộc Đại Kinh ta đã nhiều năm chưa xây dựng. Phật tượng của tổ tiên trong thái miếu cũng cũ xưa không chịu nổi rồi. Mong rằng hoàng thượng có thể hạ chỉ trùng tu lại hoàng lăng, mạ vàng lại một lần nữa cho các Phật tượng. Thái miếu nằm ở sườn đông bắc của quảng trường trước hoàng cung Đại Kinh, là từ đường tổ tiên tế điện của lịch đại hoàng đế Đại Kinh, chiếm diện tích hơn 300 mẫu. Cả tòa thái miếu là án theo lễ chế truyền thống kính thiên pháp mà chế tạo thành. Phật tượng cao lớn cũng có vài tòa, nếu như mạ vàng lại toàn bộ thì lượng bạc cần tiêu tốn cũng không hề nhỏ. Thật đúng là một kẻ âm hiểm. Nhìn thì có vẻ như là vì tổ tiên của Đại Kinh, nhưng kỳ thực lại muốn đào rông quốc khố, để cho Đại Kinh vô lực trong trận chiến với Hung Nô. Có lẽ lại còn tranh thủ vơ vét được thêm từ trong đại công trình này nữa. Triệu Tử Văn đứng một góc, nghe không sót một chữ nào của An Vương này. Rõ ràng là lão này muốn chôn vùi Đại Kinh trong nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ quốc khố Đại Kinh vốn là con số 0. Lại còn muốn tiêu phí một số lượng lớn như thế, quả thực đúng là gậy ông đập lưng ông. ánh mắt lão hoàng đế có vẻ mơ hồ. Nếu như lão cự tuyệt, hiển nhiên là bất kính với tổ tiên. Còn nếu như lão đáp ứng thì đến lúc đối chọi với hung nô, quốc khố không còn một đồng một cắc thì nên làm gì bây giờ? Hoàng thượng, hoàng lăng cũ nát, Phật tượng cũ kỹ rồi, chẳng lẽ người lại nhẫn tâm, trơ mắt nhìn tổ tiên lịch đại hoàng gia yên giấc ở một nơi như thế sao? An Vương diễn trò thật tốt, khoe mắt còn lấp lánh ánh nước, than thở khóc lóc, khiến cho bất luận là kẻ nào nghe được cũng rơi vào cảm giác xúc động. Còn Hoài Vương đứng đối diện An Vương thì mặt lúc xanh lúc trắng. Lao cũng không ngờ được rằng An Vương lại có thể tung ra một chiêu gây tổn hại đến như thế. Nếu như lão ngăn trở, cũng sẽ bị xem là loại con cháu bất hiếu, chỉ đành phải cắn răng, không dám lên tiếng. Tân Quán, Tô Thức và một đám đại nhân âm thầm cáu giận. An Vương này quả thực đủ tuyệt tình rồi. Hoàng Lăng và Thái Miếu đúng là cũ nát, nhưng hiện nay thực lực của Đại Kinh suy nhược, đâu còn có bạc để trùng tu lại. Đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế lóe ra ánh sáng lạnh. Vừa rồi, một màn biểu diễn thâm tình đã bức lão không thể cự tuyệt nổi. Lão chú ý tới Triệu Tử Văn đang đứng trong một góc, dường như là đã tìm được vị cứu tinh, khẽ cười, nói: "Hạ Văn, ngươi cảm thấy việc này thế nào?" Triệu Tử Văn đang nửa đứng nửa dựa vào góc tường, thấy lão hoàng đế gọi hắn thì bước lên phía trước, ôn quyền nói: "Thảo dân Hạ Văn tham kiến hoàng thượng." Lão hoàng đế phất long tụ, bảo: "Miễn lễ. Ngươi nói ra cách nhìn của ngươi đối với vấn đề này đi." Triệu Tử Văn cười nói: "Thảo dân cho rằng, lời An Vương nói là hoàn toàn chính xác. Hoàng lăng của lịch đại tổ tiên đã vì đại kinh ta cống hiến vô bờ, chúng ta đương nhiên là nên làm như thế." Một câu nói này khiến mọi người ngồi đó đều phải sợ hãi. Tần Quán và Tô Thức trừng mắt nhìn nhau. Tô Thức không kìm nổi nói khẽ bên tai Tần Quán: "Triệu tướng quân làm sao lại hồ đồ đến vậy chứ?" Lý Cách Phi cũng đánh giá Triệu tướng quân, cực kỳ khó hiểu, không biết vì sao hắn lại đột nhiên đứng về phía An Vương. Hoài Vương vốn tính cách vội vàng, dễ kích động thì tức giận, mặt già trắng bệnh, hận không thể xông lên phía trước kéo cổ tên thư đồng này xuống mà hỏi rõ ngọn nguồn. Trong mắt An Vương thì tràn đầy vẻ đắc ý tươi cười. Một chiêu gây tổn hại nhưng quả thật là không ai dám cự tuyệt. Những quan viên về phe An Vương thì lại khinh miệt nhìn thư đồng này, thật đúng là đồ tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy. Lão hoàng đế thì không kìm nổi sự kinh ngạc, lại không nói gì được nữa. Lão không tin rằng Triệu tướng quân này lại cúi đầu nhanh như thế, có lẽ là hắn có cái nhìn khác. "Hoàng thượng, trùng tu hoàng lăng là việc phải làm. Khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ." An Vương đột nhiên quỳ xuống, hướng về lão hoàng đế nức nở nói: "Khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ." Những quan viên theo phe An Vương thoáng chốc cũng đều quỳ xuống, hô to. Chẳng qua, Triệu Tử Văn lại chuyển giọng, nghiêm mặt nói tiếp: "Nếu như vì sửa sang hoàng lăng cho tổ tiên Đại Kinh mà tiêu phí một lượng lớn ngân lượng thì chi bằng làm cho lịch đại hoàng đế Đại Kinh ta danh lưu thiên cổ, lưu tiếng tốt muôn đời có hơn không?" Lão hoàng đế nghe xong thì trong lòng hồi hộp hẳn lên, đôi mắt đang đục ngầu lại sáng trưng, vội vàng nói: "Hạ Văn, ngươi nói vậy là có ý gì? Mau nói rõ đi." "Muôn đời lưu danh, một ý tưởng như thế, bất luận kẻ nào nghe thấy đều nhiệt huyết sôi trào." Còn An Vương thì thầm cảm thấy không ổn, hình như thư đồng này có kế sách phá hoại được âm mưu của lão. Nhưng nhất thời lão cũng đoán không ra được thư đồng này rốt cuộc là có ý gì. Tần Quán và Tô Thức ở phía đối diện thì cười khổ. Xem ra Triệu tiểu ca này lại sắp nói ra những câu khiến người ta kinh hãi rồi. Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Hung nô có thể đuổi tới tận Đại Kinh ta, cũng là bởi vì phương bắc của Đại Kinh ta không có nơi phòng thủ hiểm yếu. Thảo dân khẩn cầu hoàng thượng xây dựng một dãy vạn lý trường thành ở phương bắc để phòng ngự đại quân hung nô tiến công." Vạn lý trường thành. Mọi người nghe mà ngẩn ngơ. Thanh thế to lớn thật dọa người. Không ít quan viên há hốc mồm đến độ có thể nhét vừa được cả quả trứng gà. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Giấc mộng vĩ đại này khiến bọn họ đau đầu nhức óc hồi lâu. Lão hoàng đế vung vẩy long tụ, ý bảo Triệu Tử Văn tiếp tục trình bày. Triệu Tử Văn nói tiếp: "Ý tưởng của thảo dân là trường thành sẽ bắt đầu từ Thiên Quan ở hướng tây của biên giới Sơn Tây, đi về phía đông trải qua Nhạn Môn Quan, đến đoạn địa hình bằng phẳng thì chốt ở Hà Bắc, sau đó bốn khúc về hướng đông bắc, đi qua các huyện Lai Nguyên, Phòng Sơn, Sương Bình, thẳng tới Cư Dung Quan. Sau đó lại lấy hướng bắc làm hướng đông, thẳng tới Tứ Hải Quan ở Hoài Nhu, tiếp xúc với bên ngoài trường thành. Lấy Tử Kinh Quan làm trung tâm, đại khái là đi theo hai hướng nam và bắc, vượt qua những dãy núi cao ngất, xuyên qua thảo nguyên mờ mịt, vượt qua sa mạc hung dữ, chạy thẳng về hướng biển rộng mênh mông." Mọi người nghe lời hắn nói mà đầu váng mắt hoa. Vạn lý trường thành quả thực là một giấc mộng không có khả năng thực hiện được. Nếu như có thể hoàn thành thì đương nhiên có thể làm cho hoàng đế Đại Kinh danh lưu thiên cổ, muôn đời tưởng nhớ. Nhưng một công trình cự đại thế này thì phải hao tốn biết bao nhiêu ngân lượng đây. Lão hoàng đế cười khổ một tiếng, nói: "Hạ Văn,